Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 chapter 014 chapter 014 thứ nguyên chủng tộc loại này sinh vật. Không ngừng thích săn thực sở hữu có huyết nhục hoặc là có năng lượng sinh mệnh thể. Ngay cả thực vật khoáng sản này đó tài nguyên cũng không buông tha. So với kia chút quá cảnh châu chấu còn muốn đáng sợ. Bởi vì bị thứ nguyên chủng tộc chiếm lĩnh tinh cầu. Chỉ biết lưu lại một viên tĩnh mịch tinh cầu. Thứ nguyên chủng tộc ở cái này vũ trụ chung không có thiên địch. Duy nhất có thể tiêu diệt chúng nó chỉ có những cái đó vì sinh tồn không thể không cầm lấy vũ khí. Đối phó thứ nguyên chủng tộc vũ trụ sinh mệnh chủng tộc. Ở một mảnh 4-5 mét cao trong rừng cây. Có 5 con toàn thân mọc đầy đoàn mao. 1 mét tả hữu cao 2 mét khoan rất giống phóng đại bản con nhện thứ nguyên chủng tộc ở hưởng thụ. Chúng nó trong mắt Mỹ vị bữa tiệc lớn. Bất quá thực mau. Này đó không hề hay biết mao chu trùng sắp sửa trở thành mặt khác một đội người trong mắt Mỹ vị. Bữa tiệc lớn. Đại gia cẩn thận, nương tầm mắt ngăn cản. Sáu giá cơ giáp thực mau đem 5 con mao chu trùng vây quanh lên. Sarah nhìn tử mẫu hệ thống biểu hiện ra tới thị giác cùng chung hình ảnh. Tại hành động trước không quên dặn dò một câu. Biết, hắc hắc. Sarah ngươi cứ yên tâm hảo. Sarah nhìn mắt ở như vậy khẩn trương thời khắc còn có thể cười hì hì. Honey, làm lơ hắn. Chiến đấu mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt. Động thủ, ra lệnh một tiếng. Phụ trách đầu công Honey bay hai người cơ giáp phóng ra khoang nội hai sáng lên tử đạn pháo mang. Theo mỏng manh quang mang trực tiếp bay vụt hướng còn thong thả ung dung gặm cây cối mao chu trùng. Phanh, quang tử đạn pháo nổ mạnh thanh âm thực mau truyền ra. Pháo hoa bụi bậm che khuất đại gia tầm mắt. Tầm mắt tuy rằng chịu trở. Đại gia cơ giáp thượng giám sát trình tự tác tận trung cương vị công tác đem mao chu trùng tình. Huống biểu hiện ra tới. Điểm đỏ thiếu hai cái. Thực hảo, trương giã có hai cái điểm đỏ hướng ngươi bên kia đi qua. Cẩn thận, ngũ tử mặc đem chiến trường chỉ huy giao cho Sarah. Chính hắn không nhàn rỗi, nhìn chằm chằm vào cơ giáp thượng theo dõi. Bởi vậy thực mau phát hiện vừa mới đánh lén tiêu diệt hai cái mục tiêu. Nhưng mà mao chu trùng cũng không phải ngu ngốc. Bị người đánh sẽ ngoan ngoãn đãi tại chỗ bất động. Đầu công là tiêu diệt hai chỉ mục tiêu. Dư lại ba con mao chu trùng né tránh thời điểm. Vừa lúc có hai chỉ mao chu trùng hướng trương giã mai phục phương hướng chạy qua đi. Ta đã biết Lan Ni ngươi đi tiếp ứng trương giã. Ba phỉ nhĩ phụ trợ. Honey ngươi đi theo ta, Sarah thực mau hạ đạt tân một vòng mệnh lệnh. Đến nỗi chính hắn trực tiếp đối thượng dư lại kia chỉ mao chu trùng. Được rồi, nhận được mệnh lệnh. Ba người nhanh chóng hành động lên. Ngũ tử mặc nhìn đến Sarah trực tiếp nhằm phía một con mao chu trùng. Lani cùng ba phỉ nhĩ cũng hướng trương giã bên kia di động. Hắn nhìn hạ màn hình. Đối với bên người bay nói. Bay ngươi sau này lui 10 mét là, bay không biết ngũ tử mặc tính toán. Cũng không hỏi. Trực tiếp thao tác cơ giáp sau này thối lui đến ngũ tử mặc cấp ra tọa độ điểm mni ngũ tử mặc vị. Chí vị trí, càng thêm trực quan nhìn đến toàn trường chiến đấu tình huống. Sarah là lần đầu tiên đối mặt mao chu trùng. Bất quá nhiều ngày huấn luyện làm hắn liền tính là lần đầu tiên đối lần trước nguyên trùng tộc cũng. Không giống những người khác như vậy luống cuống tay chân. Một trọi một dưới tình huống. Sarah liền tính không chiếm thượng phong mao chu trùng cũng không có thể ở hắn trên người chiếm. Được tiện nghi. Ngũ tử mặc chỉ là nhìn hạ Sarah bên kia tình huống liền rời đi tầm mắt. Trương giã bên này hơi chút làm hắn có điểm lo lắng. Đưa ngũ tử mặc xem qua đi. Phát giác trong khoảng thời gian này đặc huấn làm trương giã bọn họ xác thật có tiến bộ rất lớn. Chính là tính không có Sarah khởi động tử mẫu hệ thống. Trương giã đám người chính mình thao tác cơ giáp phối hợp thượng cũng chưa ra vấn đề. Trương giã bọn họ địch nhân có hai chỉ. Ở nhị đối tam dưới tình huống. Liền tính không thể chiếm thượng phong cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tình huống. Tất cả mọi người đều ở chiến đấu. Ngũ tử mặc ở một bên cũng không phải đứng chơ. Đôi tay ở trên quang não không ngừng gõ. Làm một bên bay không khỏi ghé mắt. Không biết ngũ tử mặc đang làm cái gì. Hắn liền tính trong lòng tò mò không có mở miệng dò hỏi. Tựa như trung thành vệ sĩ. Vẫn luôn an tĩnh bảo hộ ngũ tử mặc. Đôi tay linh động ở trên quang não gõ ngũ tử mặc đột nhiên dừng lại đôi tay. Nhíu mày. Dừng một chút. Kéo ra trên quang não bản đồ, trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng làm bay hướng bên trái di động 5 mét. Bay nghiêm túc theo ngũ tử mặc chỉ thị hành động. Khi cơ giáp di động 5 mét sau, ngũ tử mặc trên quang não đột nhiên tựa như động kinh giống nhau. Không ngừng quét qua một đống lớn căn bản xem không hiểu số liệu. Đây là có chuyện gì? Đừng nói bay cái này người ngoài nghề xem không hiểu ngũ tử mặc trên quang não mặt số liệu. Ngay cả ngũ tử mặc cũng không phải thực minh bạch, không nghĩ ra. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cùng Sarah giao chiến ở bên nhau mao chu trùng. Tinh tế màn hình phi thường chân thật đem kia chỉ mao chu trùng trạng huống biểu hiện ra tới. Thật là rành mạch, liền trên người chúng nó lông tóc đều có thể đủ nhìn đến từng cây. Cũng bởi vì như vậy mới làm Ngũ Tử Mặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến mao chu trùng thời điểm bị dọa đến. Ngũ Tử Mặc tầm mắt từ mao chu trùng móng vuốt hướng lên trên di động. Thực mau nhìn đến phần đầu tám chỉ mắt kép, hình ảnh quá mức rõ ràng, làm người cảm giác có điểm ghê tởm. Bất quá Ngũ Tử Mặc biểu tình bất biến, thực mau bị hắn phát hiện mao chu trùng khác thường. Cái kia dâu, nhìn lấy một loại thực đặc biệt rất có ý nhị tần suất đong đưa dâu. Ngũ Tử Mặc đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới nào đó côn trùng đặc tính. Ngoạ tào, mẹ kiếp trách không được. Ngũ Tử Mặc nhanh chóng kéo ra bản đồ. Tính ra cái này tọa độ cùng mặt khác hoạt động 10 chỉ mao chu trùng tọa độ tính toán chúng nó chi. Gian khoảng cách, sau đó mở ra đệ nhất trường quân đội cung cấp thứ nguyên trùng tộc theo dõi hệ thống. Đem nó mở ra đến lớn nhất theo dõi phạm vi. Dựa, quả nhiên như thế, nhìn đến theo dõi trên bản đồ nhất bên cạnh địa phương bắt đầu chậm rãi xuất. Hiện điểm đỏ, Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên có loại nghiến răng nghiến lợi xúc động. Sarah đừng đùa, này đó mao chu trùng sẽ kêu tiểu đồng bọn lại đây kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vừa nói một bên đem hắn phát hiện tình huống gửi đi cấp mọi người. Theo dõi trên bản đồ biểu hiện ra hướng bọn họ nhanh chóng chạy như điên 10 cái điểm đỏ. Ngũ Tử Mặc khó được cảm khái một câu. Liền sâu đều học xong, một chi xuyên vân mũi tên. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Vừa thấy tình huống không đúng. Liền hiểu được kêu các bạn nhỏ lại đây kéo bè kéo lũ đánh nhau gì đó ghét nhất. Những người khác nhìn đến Ngũ Tử Mặc tin tức trong lòng cũng đồng thời cả kinh. Đừng nhìn bọn họ bắt đầu giống như thu thập những cái đó mao chu trùng giống chơi dường như. Này hoàn toàn là nương đánh lén mới có như vậy tốt hiệu quả. Xem hiện tại còn không có thu thập mặt khác ba con mao chu trùng liền biết đừng nhìn bọn họ người. Nhiều, này đó mao chu trùng sức chiến đấu cũng không yếu. Năm con thứ nguyên trùng tộc, bởi vì đánh lén bọn họ mới có nắm chắc đối phó. Nhưng mà đối thượng 10 chỉ thứ nguyên trùng tộc, liền tính là đánh lén cũng không nhất định có thể chiến thắng. Huống chi đã bị mao chu trùng biết bọn họ tồn tại. Chính diện giao phong, căn bản là tìm chết. Sarah sắc mặt càng thêm lạnh băng. Một bên Lai lo lắng mở miệng nói. Sarah ngươi còn hảo đi. Sắc mặt âm trầm Sarah nhìn đến bên người lo lắng nhìn chính mình Lai. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe. Sao động tâm tình bình tĩnh trở lại. Không cần lo lắng, địch nhân có thể cứu chữa viện. Bọn họ chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Sarah lượng tử thú vũ xà bị gọi ra. Những người khác cũng giống nhau. Tất cả đều gọi ra chính mình lượng tử thú. Ngay cả bai cũng không ngoại lệ. Gia nhập trương giã bọn họ trong chiến đấu. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới biết được. Bai vị này trầm mặc hán tử lượng tử thú là một đầu bò tót. Lính gác cùng bọn họ lượng tử thú liên hợp chiến đấu. Sức chiến đấu là thành phiên bội tăng trưởng. Cho nên trương giã bên kia nguyên bản là rằng có tình hình chiến đấu thực mau hướng bọn họ nghiêng. Huống chi có bai vị này tân sức chiến đấu gia nhập. Ngũ Tử Mặc không rảnh lưu ý các đồng bạn chiến đấu. Hắn vẫn luôn giám thị nơi xa mao chu trùng. Kia 10 chỉ mao chu trùng khoảng cách chúng ta còn có 18 cây mani, đừng nhìn 18 cây em. Giống như rất xa, nhưng là mao chu trùng tốc độ không chậm. Lấy như vậy tốc độ, nửa giờ liền có thể tới bọn họ nơi này. Biết, tất cả mọi người đều minh bạch thời gian không đợi người. Trải qua mở đầu chiến đấu, tất cả mọi người đều tìm được rồi mao chu trùng nhược điểm. Rốt cuộc ở 10 phút không đến thời gian đem tam đầu mao chu trùng đều giải quyết. Đi mau. Thu thập chiến trường gì đó như vậy thời điểm căn bản không thích hợp. Chạy trốn quan trọng, còn lại 5 giá cơ giáp thực mau cùng thượng bai nện bước. Ngũ Tử Mặc một bên làm bai điều chỉnh đi tới lộ tuyến một bên lưu ý mặt sau truy bọn họ mao chu. Trùng, giảng thật, chạy trốn trải qua thật sự làm người thực không thoải mái. May mà Ngũ Tử Mặc đám người không phải cái gì suy sụp đều không tiếp thu được người. Có Ngũ Tử Mặc tinh vi tính toán. Bọn họ một hàng 6 giá cơ giáp ở ST-781 tinh cầu chạy như điên hơn 2 giờ chờ. Rốt cuộc đem mặt sau mao chu trùng cấp ném xuống. Chạy trốn trong quá trình Ngũ Tử Mặc cùng Sarah không phải không nghĩ tới cùng mặt khác tiểu đội. Nhóm liên hợp, tiêu diệt mặt sau thứ nguyên trùng tộc. Nhưng là tình huống thực mau mất khống chế. Bởi vì đi theo bọn họ mao chu trùng càng ngày càng nhiều. Làm Ngũ Tử Mặc không thể không lựa chọn càng thêm an toàn. Hoàn toàn tránh đi đệ nhất trường quân đội khảo hạch tiểu đội cùng với cái khác mao chu trùng lộ. Tuyến, Ngũ Tử Mặc bọn họ trên mặt đất liều mạng chạy trốn. Vũ trụ trung xuyên thấu qua theo dõi nhìn bọn họ chạy trốn đại lực đám người tắc tỏ vẻ Ngũ Tử Mặc. Bọn họ thật sự ở là quá lợi hại. Hoặc là nói vận khí quá hảo. Rõ ràng là nhìn bọn họ lung tung chạy. Lại hoàn mỹ tránh đi lớn hơn nữa mao chu trùng đàn. Ngay cả đệ nhất trường quân đội khảo hạch tiểu đội cũng không gặp được. Lão đại, ngươi nói cái này tiểu đội bên trong có phải hay không nào đó lính gác đối nguy hiểm cảm giác đặc biệt nhạy bén, tựa như có biết trước năng lực như vậy, nếu không thật sự rất khó dùng vận khí tốt tới hình dung. Ngũ tử mặc đoàn người chạy trốn lộ tuyến. Đại lực không có đáp lại lão Vu nghi hoặc, tiểu ba liền lập tức hét lên. Sao có thể, chúng ta lính gác tinh thần lực là cường đại, nhưng là ở sức chiến đấu này một phương diện, loại này cùng loại đối nguy hiểm biết trước. Càng giống dẫn đường năng lực a, cái này tiểu đội chung không có dẫn đường, một cái khác tiểu. Đội thành viên tiếp lời. Đúng vậy, phía trước là có nghe đồn cái kia ngũ tử mặc rất lớn cơ hội thức tỉnh trở thành dẫn đường. Nhưng là hắn không phải thức tỉnh thất bại sao? Vận khí, đối nguy hiểm cảm giác. Các đội viên đối thoại làm đại lực trầm tư một chút. Sau đó liền mặc kệ còn ở ồn ào các đội viên. Đem ngũ tử mặc đám người tình huống trung thực ký lục xuống dưới. Sau đó gửi đi cấp Proca. Ngũ tử mặc đám người đương nhiên không phải vận khí tốt cũng không phải đối nguy hiểm cảm giác. Như vậy kết quả hoàn toàn là ngũ tử mặc gia hỏa này khai ngoại quải. Có như vậy rõ ràng bản đồ ở. Còn có thể chạy sai địa phương nói. Kia ngũ tử mặc liền thật sự phải về lò trọng tạo. Phải biết rằng năm đó ở thế giới Internet cái này càng thêm phức tạp không gian chung rong ruổi. Ngũ tử mặc cũng chưa chạy bỏ qua địa phương. XT781 trên tinh cầu. Rốt cuộc đem phía sau Mao Chu trùng nhóm cấp thoát khỏi ngũ tử mặc đoàn người. Tất cả đều có loại chạy ra sinh thiên tân sinh cả mani đặc biệt ở theo dõi nhìn thấy phía sau. Một mảnh rậm rạp màu đỏ điểm. Khi đó nhìn đến đều cảm giác lỗ chân lông sợ hãi. Hết chương.